Việc này không khớp với thân phận đi thuê nhà của chú. Nếu là hàng thật thì đống quần áo này đủ đặt cọc một phần rồi. Chú cần gì cùng chị đây ở chung nữa? Nói xong lại vừa cầm quần áo nhìn vừa chập chập cảm khái. Thật giỏi, fake gần như giống thật. Có điều cái này cũng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, tính cũng chú cũng hay thật. Có thể mặc đồ fake của chính hãng mà vẫn có thể tỏa sáng trong một đám có tiền. Thực sự là cao siêu. Khi giúp tên kia giặt quần áo, cô luôn không nhịn được vừa ném quần áo vào máy giặt vừa giáo huấn thằng cha kia. Đồ phá gia chi tử, là cải trắng mà còn sĩ diện giả vờ làm đại thiếu gia con nhà quyền quý. Mỗi ngày thuê phòng ở còn thích hư vinh như vậy, hôm nay anh sửa soạn ăn mặc bảnh bao như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Chửi rủa tên kia xong lại không nhịn được tự chửi bản thân mình. Tôi đúng là ngu quá mà, thế mà còn giúp anh giặt, nên để anh mang ra ngoài giặt, cho anh không còn cơm ăn xem về sau anh còn dám tiêu tiền bậy bạ. Ăn mặc bảnh chọe hay không? Trong lúc cô lầm bầm lầu bầu, Lý Diệc Phi giống như đại gia tựa vào ghế sofa xem kênh kinh tế tài chính. Chủ cho thuê nhà, đừng ầm ĩ, để tôi xem xong phân tích thị trường chứng khoán ngu ngốc này đã. Ngày mai tôi lấy được tiền thưởng đập chết hắn. Lý Diệc Phi cầm điều khiển từ xa cho âm thanh lớn hơn. Ngoan ngoãn giặt đi, tôi tăng tiền thuê nhà cho cô. Tiền Phỉ nhìn vẻ mặt chuyên tâm nhìn TV của anh ta. Cảm giác chán ghét bản thân càng thêm dâng trào. Nếu cô có chút cá tính, lúc này nên xông lên phía trước đoạt lấy điều khiển TV chỉ thẳng vào mũi thằng phá sản kia nói cho tên kia mau chuyển ra ngoài ở. Nhưng cô phát hiện mình chỉ có thể nghĩ như vậy, hoàn toàn không có động lực thi hành nó. Vì thế cô tổng kết ra một câu, mệnh lao lực này của cô thuần túy là do mình tự tìm. Không trách được ai, sau lại có một lần Lý Diệc Phi mang một bộ quần áo nói với cô là phương pháp giặt của cô không đúng. Không ném giặt chung vào trong máy được, hẳn là phải lấy ra giặt riêng bằng tay. Đối với ý kiến của tên kia cô lập tức xì một tiếng coi thường. Chỉ là một hàng fake loại một thôi mà có cần phải thế không? Tôi có thể không cần phải coi trọng được không? Ngồi hưởng thành quả lao động nhiều như vậy không sợ bên ngoài đi dưới trời mưa bị sét đánh trúng sao? Lý Diệc Phi nhìn cô, vẻ mặt có chút vặn vẹo. Cô nghĩ đến tên này là vì bị cô vạch trần chân tướng dùng hàng fake thêm lần nữa mà cảm thấy khó chịu. Đành thở dài vỗ vỗ vai anh ta. Được rồi, đừng mặt ủ mày ê, tôi thấy anh gần đây cũng không dễ dàng. Về sau tha cho anh ở trước mặt tôi làm mộng con nhà giàu. Được chưa, nhưng mà nói thật, anh thực sự nên tiết kiệm một chút. Loại hàng fake loại một này cũng không rẻ đâu nhỉ. Lời của cô còn chưa nói hết, công tác giáo dục cơ bản còn chưa triển khai. Lý Diệc Phi đã quay mặt bỏ đi rồi, bỏ lại cô một mình trợn trắng mắt với máy giặt. Có hôm Lý Diệc Phi mua từ bên ngoài về một cái bàn là điện giá cao. Thời điểm nhìn thấy thứ kia, Tiền Phỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh rất loạn. Quả nhiên Lý Diệc Phi cởi áo sơ mi mặc trên người ra ném cho cô nói. Gần nhất công việc hơi bận, tuy là cái áo này còn dễ hỏng hơn mấy thứ quần áo kia nhưng tôi cũng không mang đi giặt. Cô giặt xong rồi ủi luôn dùm tôi một chút. Đừng chừng, tôi tăng tiền thuê nhà cho cô. Tiền Phỉ thật muốn dùng bàn là điện ủi cái da mặt dày của anh mỏng đi một chút. Từ đó hạng mục lao động của Tiền Phỉ lại tăng thêm một mục ủi quần áo. Mà động lực chống đỡ cô làm tất cả chuyện này chính là câu nói kia của Lý Diệc Phi. Tôi tăng tiền thuê nhà cho cô, nhưng sau đó hạng mục lao động của cô lại đa dạng thêm một nội dung khác. Lại nói nội dung lần này còn quá đáng hơn. Có một ngày Lý Diệc Phi đến gõ cửa phòng cô, tiết tấu dồn dập như lửa cháy tới mông. Cô mở cửa ra, còn chưa kịp hỏi gì. Lý Diệc Phi đã bỏ lại một câu mượn nhà vệ sinh của cô dùng một chút rồi xông thẳng vào nhà vệ sinh. Cô sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây là xảy ra chuyện gì. Theo tới cửa nhà vệ sinh gõ cửa hỏi tên kia, anh hai à bên ngoài không phải có nhà vệ sinh chuyên dụng của anh sao? Lý Diệc Phi ở bên nói vọng ra, cái kia bị tắc, rồi, tôi không hạ chân nổi, Tiền phỉ chạy đến nhà vệ sinh của tên kia quan sát. Vừa nhìn thiếu chút nữa ngay cả cơm ăn hôm qua cũng bị ức đến suýt nôn ra. So với hôm uống say kia không chỉ bẩn hơn một ít. Trách không được Lý Diệc Phi chưa bao giờ đi vệ sinh ở nhà. Đều là sau khi đi làm về giải quyết ở khách sạn. Tim cô thật sự đã muốn chết rồi. Đúng lúc đó Lý Diệc Phi giải quyết xong từ cô phòng đi ra. Nhìn cô nói, giúp tôi dọn dẹp một chút đi. Tôi tăng tiền thuê nhà cho cô. Tiền phỉ thật muốn nhặt cái thông cống lên nhồi vào mặt thằng cha kia. Vì sao bệnh lười không khiến chú chết hiểu đi. Chú coi mình là thiếu gia thật à, từ nay về sau. Tiền phỉ đi làm là chú chuột bạch nhỏ xinh, tan làm là hầu gái già bị áp bức. Cô cảm thấy cuộc sống trong cảnh nấu cơm quét dọn giặt quần áo dọn nhà vệ sinh trở nên ảm đạm không ánh sáng. Chỉ đến khi thu tiền thuê nhà Lý Diệc Phi chủ động nộp thêm 300 đồng kia, mới làm cô cảm giác được một tia hy vọng của cuộc đời. Nhưng mà, đây là hàng tháng cho tôi thêm 300, cô mở cờ trong bụng hỏi. Không, đây là một quý, đối phương thành khẩn vô hại đáp, tiền phỉ đau khổ hạ quyết tâm. Qua vài ngày nữa nhất định phải đuổi con ký sinh trùng vừa bẩn vừa không biết xấu hổ này ra khỏi nhà. Cách chương.